Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 222 vô tri giả không sợ. Ta thiên nột, nghe thấy cái này tin tức, Hoàng thị trước che miệng hô nhỏ lên, Hoa tỷ nhi nàng mới bao lớn, đều còn không đến 14. Vương thị nàng như thế nào bỏ được đem nữ nhi cấp cả qua đi. Còn có Trần công tử Trần lão gia bọn họ thế nhưng cũng dám. Hảo đi, nghĩ đến Trần lão gia đam mê, bọn họ phụ tử có cái gì không dám. Hiện giờ đem Hoa tỷ nhi cưới trở về, bọn họ là có thể trắng trợn táo bạo muốn làm gì thì làm. Hoàng thị cảm khái nửa ngày, nàng lại nhịn không được kéo lên Tô Nhiễm tay. Ta đáng thương Nhiễm tỷ nhi, người nhưng xem như từ cái kia quỷ môn quan chạy ra tới. Chính là Hoa tỷ nhi, ai, nàng cha mẹ biết rõ Trần lão gia bọn họ là cái gì đức hạnh. Bọn họ như thế nào còn có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Ai, bọn họ đây là đem khuê nữ cấp đẩy mạnh hố lửa đi à. Bọn họ như thế nào làm được, làm đều làm ra tới. Chúng ta còn có cái gì nhưng nói. Hiện tại, chúng ta liền may mắn đã cùng bọn họ thoát ly quan hệ đi. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, đúng vậy, may mắn cùng bọn họ thoát ly quan hệ, Hoàng thị một cái kính gật đầu. Ta trước kia còn nói, bọn họ tuy rằng không đem con nhà người ta đương một chuyện. Chính là nhà mình hài tử vẫn là thực bảo bối. Chính là hiện tại nhìn xem, ta còn là đem bọn họ cấp nghĩ đến thật tốt quá điểm. Không, bọn họ không phải không bảo bối chính mình hài tử. Bọn họ chỉ là càng bảo bối nhi tử mà thôi, Tô Nhiễm sửa đúng nàng lời nói, Hoàng thị ngẩn ra. Lập tức lại nắm chặt Tô Nhiễm tay. Nhiễm tỷ nhi, vô luận thế nào, nương cũng sẽ không vì ngươi đệ đệ tiền đồ đem ngươi bán cho cái loại này nhân ra. Ta biết, nương ngài cùng bọn họ không giống nhau, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, Hoàng thị lại nhắm mắt lại. Vẫn là nhịn không được lau lau khóe mắt. Mặc dù Hoa tỷ nhi không phải nàng thân khuê nữ, nhưng nàng cũng coi như là nhìn Hoa tỷ nhi lớn lên. Hiện giờ Hoa tỷ nhi rơi xuống cái này hoàn cảnh, nàng cái này đương thím vẫn là đau lòng không được, chỉ là, kia lại không phải chính mình thân khuê nữ. Chính mình trừ bỏ đau lòng, lại có thể thế nào? Một không cẩn thận quản nhiều, ngược lại còn phải bị Vương thị ghét bỏ chính là... Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, nàng vẫn là nhịn không được đau lòng a. Hảo hảo khuê nữ, như thế nào liền, Tô Nhiễm trong lòng cũng giống nhau không được tốt chịu. Nàng lại khuyên Vương thị vài câu, mới quay đầu lại đối Lý Nhị nháy mắt, hai vợ chồng trở về nhà ở, xem ra, ta còn là quá xem trọng Trần lão gia bọn họ, đóng cửa lại sau. Tô Nhiễm tự đáy lòng cảm khái một câu, Lý Nhị nhướng mày. Nói như thế nào, muốn chèn ép chúng ta, liền trước cất nhắc chúng ta đối thủ một mất một còn. Như vậy biện pháp bọn họ dùng một lần lại một lần. Lại cũng chưa vài lần thành công, hiện tại lại còn làm không biết mệt, người không cảm thấy buồn cười sao? Tô Nhiễm lắc đầu than nhẹ, Lý Nhị gật gật đầu. Nhưng lập tức lại lắc đầu, lúc này đây, bọn họ không ngừng là vì cất nhắc Tô Thành Tài một nhà ta biết. Bọn họ sở dĩ vẫn luôn đem Tô Thành Tài bọn họ nhốt ở trong nhà lao. Vốn dĩ cũng là muốn cho Vương thị chủ động đem nữ nhi cấp đưa qua đi đi. Rốt cuộc Hoa tỷ nhi nàng, kế tiếp nói, Tô Nhiễm như thế nào đều nói không nên lời, Hoa tỷ nhi năm nay tuổi mụ vừa mới 14 tuổi. Nàng lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, thập phần ngoan ngoãn chọc người thương tiếc, người bình thường xem ở trong mắt. Đều sẽ đem nàng coi như một cái tiểu nữ hài giống nhau yêu thương. Chính là Trần lão gia phụ tử Lý. Chờ Hoa tỷ nhi rơi xuống bọn họ trong tay. Bọn họ sẽ như thế nào làm? Phải biết rằng, năm kia bọn họ cũng đã đối Hoa tỷ nhi. Lúc ấy Hoa tỷ nhi nhưng mới 12 tuổi Lý. Lý Nhị đè lại nàng bả vai. Đó là chính bọn họ quyết định. Cùng chúng ta không quan hệ ta biết. Ta chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ. Này người một nhà, rõ ràng có sẵn ngày lành quá, kết quả vì tiền, đi bước một đêm chính mình cấp lăn lộn thành như vậy. Hiện tại hảo, khuyên tỷ nhi gả cho người làm vợ kế, hiện tại khó sinh sinh hài tử còn không biết thế nào. Hoa tỷ nhi còn tuổi nhỏ, cư nhiên lại phải cho người làm vợ kế. Hơn nữa cư nhiên vẫn là gả cho Trần công tử. Này hai hộ nhân gia là bên ngoài thượng thoạt nhìn đều không kém. Nhưng ngầm sự tình, người khác lại nào biết đâu rằng. Mà đại bá nương sở dĩ hy sinh này hai cái nữ nhi cả đời. Đều là vì cứu chính mình nhi tử. Tô Nhiễm nắm chặt nắm tay. Kỳ thật nói trắng ra là, nàng đau lòng cũng không được đầy đủ là Tô Huyên cùng Tô Hoa. Mà là đau lòng hai cái như hoa như ngọc cô nương ra. Cứ như vậy bị chính mình người nhà cấp thân thủ đẩy mạnh hố lửa, Tô Nhiễm lại thở dài khẩu khí. Mấu chốt nhất chính là, ta cảm thấy bọn họ đối việc này sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng khác. Ngược lại sẽ đắc ý rào rạt với bọn họ lại dùng một cái nữ nhi leo lên cao chi. Đây mới là làm Tô Nhiễm nhất trái tim băng giá thực mau. Tô Nhiễm liền phát hiện nàng suy đoán không có sai, liền ở Hoa tỷ nhi cùng Trần công tử muốn thành. Thân tin tức định ra tới sau không bao lâu, Vương thị đoàn người liền lại tới nữa một chuyến Ngô Sơn thôn. Lúc này đây, cùng Vương thị cùng nhau tới có Tô Hoa, Tô Huyên, Tô Phú tức phụ Hồ thị cùng với Tô Huyên nam nhân tiểu Hồ Tú Tài, đây cũng là Tô Nhiễm lần đầu tiên. Nhìn thấy tiểu Hồ Tú Tài, người này lớn lên còn có thể. Ngũ quan thanh tú, trên người ăn mặc một kiện thanh bố trường bào. Rất có vài phần hào hoa phong nhã hương vị. Chẳng qua, cặp mắt kia nhưng vẫn quay tròn chuyển. Thực không thành thật, từ vào cửa bắt đầu liền tự ở Tô Nhiễm cùng Liễu tỷ nhi trên người qua lại đánh giá nửa ngày. Lý Nhị phát hiện, hắn lập tức liền lắc mình đứng ở Tô Nhiễm bên người. Tiểu Hồ Tú Tài bị trên người hắn lộ ra tới lạnh lẽo sợ tới mức một cái run run. Chạy nhanh liền rời đi ánh mắt, lại bắt đầu nhìn chằm chằm Liễu tỷ nhi nhìn, lúc này mới không mấy ngày công phu. Vương thị sớm đã không có ngày đó ở nha môn khẩu muốn chết không sống tư thế. Chỉ thấy nàng thực hào khí đem một bao tiền ném lại đây. Đây là còn cho các ngươi 20 lượng bạc. Còn có bao nhiêu ra tới một sâu tiền là bồi thường các ngươi con thỏ thịt tiền. Các ngươi điểm điểm đi, xem có hay không thiếu các ngươi một văn tiền. Tô Nhiễm lập tức đã kêu Liễu tỷ nhi đem tay nải cấp nhặt lại đây. Hai người quả thực từng bước tiền đồng đếm lên, Hoàng thị ánh mắt lại từ bọn họ tiến vào. Bắt đầu, liền dừng ở Hoa tỷ nhi trên người. Mắt thấy cái này ngày thường liền không thế nào ái nói chuyện nữ hài tử hiện tại càng cùng cái bóng. Dáng dường như đi theo Vương thị bên người. Một khuôn mặt nhi mộc mộc, ánh mắt cũng ngốc ngốc, liền cùng cái rối gỗ hoa hoa dường như, không có một chút sinh khí. Hoàng thị tâm lại đau, nàng đại bá nương. Này tiền kỳ thật chúng ta có thể không cần. Người đem tiền thu hồi đi, cũng đừng đem Hoa tỷ nhi cấp thêm đến Trần gia đi. Kia không phải cái gì hảo địa phương. Nàng tận tình khuyên bảo khuyên. Vương thị nghe xong, nàng lại cười lạnh lên. Như thế nào, liền hứa các ngươi cùng tỉnh thành quý nhân xưng huynh gọi đệ. Lại không được nhà của chúng ta cùng Trần lão gia trong nhà kết thân. Hoàng thị, người đừng quên chúng ta hai nhà hiện tại đã không quan hệ. Ta khuê nữ gả đến lại hảo, người cũng chỉ có ghen ghét phân. Ai kêu ngươi khuê nữ liền ta khuê nữ một ngón tay đầu đều so ra kém. Người khuê nữ đời này chính là cùng nàng nam nhân cùng nhau trên mặt đất bào thực mệnh. Hoàng thị bị Vương thị này một phen lời nói cấp tức giận đến một hơi thiếu chút nữa xuyễn không. Lên, nàng rõ ràng là quan tâm Hoa tỷ nhi, mới hảo sinh khuyên bọn họ hai câu, thậm chí liền này một số tiền đều không tính toán muốn. Chính là Vương thị khen ngược, một mở miệng liền nói bọn họ là xuất phát từ ghen ghét. Nàng có cái gì hảo ghen ghét, thật muốn nói hâm mộ ghen ghét Hoa tỷ nhi như vậy ngày lành. Nàng ngay từ đầu liền chủ động đem Tô Nhiễm cấp đưa đến Trần lão gia bên người đi cho hắn đạp hư. Mắt thấy Hoàng thị bị tức giận đến không được, tiểu Hồ Tú Tài chậm gì gì mở miệng, nhạc mẫu, ngài cũng không thể nói như vậy. Thầm thầm nàng nếu nói như vậy, nói không chừng nàng là thiệt tình vì nhà chúng ta suy nghĩ. Rốt cuộc 20 lượng bạc cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Chẳng qua, nếu này việc hôn nhân đã định ra, vậy lui không được, cùng Trần lão gia định ra sự. Nơi nào là chúng ta như vậy thăng đấu tiểu dân nói đổi ý là có thể đổi ý. Hiện giờ ta nhạc phụ còn có đại cữu tử cậu em vợ còn đều nhốt ở trong nhà lao không ra tới lý. Phía trước một câu nói còn tính dễ nghe, nhưng phía sau một câu cũng đã bại lộ hắn chân thật mục đích. Nếu có thể leo lên Trần lão gia một nhà, bọn họ làm gì muốn cự tuyệt. Dù sao, gả qua đi chịu khổ chính là Hoa tỷ nhi, lại không phải hắn tỷ muội. Tô Huyên ôm hài tử đứng ở một bên, nàng sắc mặt có chút phát hoàng ám trầm, một đôi tay chặt chẽ ôm hài tử, hai mắt cũng chăm chú vào hài tử trên người, không ngừng hống trong lòng ngực hừ hừ cái không được hài tử. Phảng phất không có chú ý tới bên này động tĩnh, con rể một mở miệng. Vương thị liền eo liền đĩnh đến căng thẳng, nàng dùng sức đem đầu một chút, chính là, này việc hôn nhân đều định ra, vậy không đến sửa lại, cuộc sống này đều đã đính hảo, tháng sau ta Hoa tỷ nhi liền phải gả qua đi, từ đó về sau, ta Hoa tỷ nhi nhưng chính là Trần gia thiếu phu nhân. Nói chuyện, nàng còn đem Hoa tỷ nhi từ sau lưng túm ra tới. Hoa tỷ nhi, ngươi tới cùng bọn họ nói nói. Trần gia lần này đi nhà chúng ta hạ xính là nhiều có thành ý. Bọn họ mang theo nhiều ít xính lễ đi cầu thú ngươi. Nàng lời này mới ra khẩu. Hoa tỷ nhi bả vai liền đột nhiên một cái run run. Tiểu cô nương chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia trong mắt lại rõ ràng nhìn đến lệ quang kích động. Ở lập lòe nước mắt hạ, nàng đáy mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Hết chương.